Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đoán, như vậy hắn tuyệt không nâng tay, tuyệt không khách khí. Cho dù là Bạch Mặt lấy được lưới rách cá chết, cũng phải vì người mình yêu mà báo thù. Lúc ở bệnh viện dưỡng thương, Mạc Hải Tuyền biết được rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Mạc Đồi lại bị kiện phải vào tù, dù chắc phải một thời gian sau mới được tha. Mặc dù hắn vẫn nói là bị một nhân vật lớn nào đó xúi giục, không thể không nghe, nhưng quan tòa cũng không tin tưởng. Thứ hai là Nguyễn Tiểu Thư cùng với Lôi Ngự Phong tổ chức hôn lễ tại Pháp. Thứ ba còn lại là Cận Thừa cùng với Bùi Gia Lệ, tình cảm phát triển thuận lợi, có thể năm nay sẽ tiến hành việc đính hôn. Điều thứ nhất là tin tức Quan Dạ Kỳ nói cho cô biết. Điều thứ hai cùng với điều thứ ba còn lại là cô đọc được ở trên báo. Cô tỉ mỉ xem tấm hình được chụp cẩn thận trên báo, cảnh tượng hình như là ở tòa án. Cận Thừa cùng với Bùi Gia Lệ sóng vai đứng chung một chỗ, bèn nhìn nhau cười, bên cạnh là hàng chữ lớn được in đậm. Còn cương giới luật sư Hồng Loan tình động, tình yêu sự nghiệp song danh, chuyện tốt ngày càng tới gần. Cô bình tĩnh tiếp nhận cũng chấp nhận tất cả, bởi vì Cận Thừa không bao giờ tới bệnh viện nữa. Hành động của hắn đã tuyên bố tất cả. Hắn muốn đi làm sự hiện của Bùi Thủ Chính, hắn và cô chính thức kết thúc. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Cận Thừa không buông tha cô, như vậy người của Bùi gia hoặc là dư luận cũng sẽ không buông tha cho cô. Cuối cùng hắn sẽ vì cô mà bị ảnh hưởng. Đó là kết quả mà cô không muốn thấy. Hôn lễ tại Pháp cô không tham dự, nhờ Quan Dạ Kỳ giúp đưa quà tặng đưa cho Nguyễn Tiểu Thư. Chân bị thương là một phương diện, nguyên nhân chủ yếu nhất là cô không muốn lần nữa cùng với Cận Thừa có bất kỳ quan hệ gì. Kết thúc, tất cả đã kết thúc. Ánh nắng mùa thu xuyên qua rèm cửa chui vào trong phòng khách, căn phòng trở nên vàng óng. Mạc Hải Tuyền ngồi trên ghế salon nhìn chăm chăm màn hình TV. Đoạn tin tức đã kết thúc trước đó 5 phút. Lúc này đang nói tới song thần tại một nước Nam Mỹ, nhưng lại không khiến cho cô cảm thấy rung động. Tin tức trước đó nói tới buổi đính hôn lộng lẫy xa hoa được vô số người chú ý tới. Thế nhưng nghi thức còn chưa bắt đầu đã kết thúc bởi vì một câu nói của người nào đó. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhà báo, quay phim, nhiếp ảnh đều có mặt đông đủ. Ánh đèn flash chớp liên tục. Phóng viên từ mọi hướng dùng mọi loại vẻ mặt, mọi loại ngôn ngữ nói liên hồi. Cuốn sổ trên tay viết không ngừng nghỉ. Đó là chuyện hiếm gặp trong giới thượng lưu. Cái gì có thể so sánh với chuyện này đây? Rất hấp dẫn. Tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều có người, nhà và người đàn ông để ùa tới. Bảo phục hàng hiệu sang nhà thiết kế nổi tiếng đích thân may. Người đàn ông, anh chính, anh Tuấn khôi ngô từ bảo vệ cùng với trợ lý đi ra. Vẻ mặt trước sau như một, bình tĩnh mà không có chút áy náy nào. Từ đầu tới đuôi đều chỉ nói hai câu. Thứ nhất là tôi sẽ không đính hôn với Bùi Gia Lệ tiểu thư. Thứ hai là từ nay tôi sẽ rút khỏi văn phòng luật sư Đông Phương, không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì nữa. Thật vô tình. Hắn sợ không ai gọi hắn là kẻ phụ tình, sợ không bị ngàn vạn người chỉ trích hay sao, còn ở trước mặt Bùi tiểu thư đang ngây người phi thêm hai cây dao mới hả dạ. Mạc Hải Tuyền bừng tỉnh, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, cho nên hắn mới có thể làm được không chút lưu tình, mới có thể tiêu xả đi xa như vậy. Nhà hắn bị điên rồi hay sao? Nhìn xuyên qua màn hình TV, Mạc Hải Tuyền thấy người nhà Bùi gia đang tụ tập một chỗ, bọn họ ngây người như phỗng rồi hai mặt nhìn nhau. Không ai có dũng khí xử lý tàn cuộc do Cận Thừa gây ra. Bùi Gia Lệ luôn cao quý hòa phóng, bây giờ giống như bị người giáng cho hai cái tát, sau mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhất định là bị điên rồi. Địa vị dễ như trở bàn tay không cần, hiền thê không cưới, một bước lên mây cũng không suy nghĩ. Không đi đắc tội với đại luật sư giới pháp luật thì không yên, đây không phải là có bệnh hay sao? Không để ý đến hậu quả đem mọi chuyện phá hỏng, làm sao có thể thay đổi? Sự nghiệp của hắn, vô số ước mơ ấp ủ trong ngực chưa thực hiện được phải làm sao? Bùi gia sẽ trả thù người khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi như thế nào? Trời ạ, Mạc Hải Tuyền ôm đầu, trong đầu rối loạn, cô chỉ nghĩ hết thật to. Cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông mới từ trên giường bò dậy, quần áo ngủ tùy tiện ở trên giường. Đai lưng buông lỏng, lộ ra cơ ngực chắc khỏe. Sao vậy, đau đầu à? Hắn liếc nhìn cô có cái gì đó không đúng, lập tức che giấu vẻ mặt lười biếng vội vàng đi tới. Sau khi ngồi xuống liền đưa tay ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi mình. Thân mật để thân thể mềm mại tựa vào ngực mình, ngón tay thon dài giúp cô xoa bóp huyệt thái dương, liền hỏi: ngủ không ngon đúng hay không? Nếu như ngủ không ngon thì cũng là tại hắn. Người đàn ông nhìn cô mặt mày ủ trao, trong lòng chợt có chút xíu áy náy. Hắn hôm qua muốn cô một bộ tốt quá đầu, đưa tới sang nhân một bộ bệnh thoi thóp biểu tình. Mặc Khải Tiền tỉnh táo trở lại, mặt mở to trừng trừng nhìn hắn với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu. Hắn còn tâm tình giúp cô xoa bóp, không nhịn được lên tiếng hỏi: anh điên rồi có đúng hay không? Ừm. Cận Thừa nhìn người phụ nữ trong ngực chợt ngộ ra, hóa ra cô không phải đau đầu mà là đang cảm thấy hao tổn tâm trí. Hắn yên tâm, hắn thích bộ dáng cô khỏe mạnh, một khi cô có biểu tình phờ phạc thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net